Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 328. Suy nghĩ thông suốt 35/75. Hoàng Gia Thịnh trong miệng cái gọi là bổn điều, dĩ nhiên chính là mấy nhà kia không chịu cùng đám kia giải trí công ty thông đồng làm bậy. Vẫn như cũ lo liệu chính mình dự tính ban đầu truyền thông topic. Cảm ơn Gia Thịnh lão sư. Đối với Hoàng Gia Thịnh fan này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Diệp Thu trong lòng vô cùng tự nhiên cảm kích. Với lại có Hoàng Gia Thịnh gia nhập, như vậy đối với sẽ đến phản kích, Diệp Thu thì càng có lòng tin. Dừng lại ăn khuya, ăn chủ và khách đều vui vẻ. Chờ đến Diệp Thu mang theo một tia tửu khí trở lại tân khách gian phòng thì Đường Ánh Tuyết đã dỗ dành Tiểu Mộng Mộng ngủ chung lấy. Trở về rồi. Đợi đến Diệp Thu đóng cửa lại, mở ra trên hành lang ngọn đèn nhỏ, cái kia lạch cạch một tiếng chốt mở âm thanh cầm ngủ được tương đối cạn Đường Ánh Tuyết đánh thức. Đánh thức ngươi. Diệp Thu rón rén vào phòng, áy náy nói ra. Đường Ánh Tuyết nhẹ nhàng nói ra, không có việc gì, đúng vậy, chờ ngươi chờ đến nhàm chán, híp một hồi. Nghe được Đường Ánh Tuyết câu nói này, Diệp Thu trong lòng có chút ấm áp, thân thể càng là kìm lòng không được mà xẹt tới, muốn cho Đường Ánh Tuyết tới một yêu thân thiết, kết quả lại bị Đường Ánh Tuyết một mặt chê đẩy ra. Đường Ánh Tuyết nhẹ giọng gắt giọng, a, nhanh đi tắm rửa á, một thân mồ hôi bẩn, còn có tửu khí. Diệp Thu cười hắc hắc, có phải hay không tắm rửa xong liền có thể thân thiết rồi. Nghe Diệp Thu cái này tràn đầy ám chỉ tính, Đường Ánh Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, gắt một cái, lưu manh, này. Diệp Thu lặng lẽ cười một tiếng, từ bên cạnh trong tủ quần áo lấy ra một đầu thay đi giặt quần cộc. Sau đó liền vào phòng tắm, ngay tại Diệp Thu sảng khoái ngâm mình ở trong bồn tắm, xua tan một ngày này mỏi mệt cùng mùi rượu đầy người thì phòng tắm cửa khe khẽ mở ra. Đường Ánh Tuyết đỏ mặt, chậm rãi đi đến, sau đó tại Diệp Thu ánh mắt nghi hoặc dưới sự ngượng ngùng nói ra, ta sợ ở bên ngoài hội đánh thức Mộng Mộng, chấm ngoặc kép, xôn xao. Nghe lời này một cái, Diệp Thu chỗ nào còn chịu được, đằng mà thoáng một phát theo trong bồn tắm đứng lên, nhất cước bước ra, một cái kéo qua Đường Ánh Tuyết, sau đó tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, đưa nàng chặn ngang ôm lấy, ngồi chung tiến vào trong bồn tắm. A, ta áo ngủ còn không có thoát, ta, a, chấm ngoặc kép. Chỉ chốc lát sau, trong phòng tắm sóng lớn lăn lộn, kinh đào phách ngạn, xen lẫn một trận đàn ông tiếng thở dốc cùng nữ nhân tiếng rên rỉ, viết lên ra một khúc động nhân nhạc chương. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Thu nhận được đến từ Kim Lỗi tin nhắn, nói là để cho hắn nhớ kỹ xem tiết mục buổi tối. Đối với cái này, Diệp Thu rất là nghi hoặc, tối nay tiết mục hẳn là Dư Thịnh Khánh lão sư chiến đội trong đội đánh đi, giống như cũng không có cái gì khác thường địa phương. Bất quá Diệp Thu cũng làm Kim Lỗi là muốn đề cao thoáng một phát xếp hàng suất, bởi vậy cũng không có hỏi cái quái gì liền đáp ứng. A thiếu, để điện thoại di động xuống về sau. Diệp Thu bất thình lình hắt hơi một cái, a, vẫn còn có điểm chảy nước mũi. Nhìn xem ngủ say tại bên cạnh mình, xinh đẹp non gương mặt trên còn sót lại một tia kịch liệt sau dư vị Đường Ánh Tuyết, Diệp Thu không khỏi âm thầm tự mình kiểm thảo thoáng một phát. Đêm qua bề ngoài như có chút điên cuồng, trong nước rằng co sắp tới 2 giờ, đến cuối cùng nhất Đường Ánh Tuyết đều đã mềm chân đi không được đường. Cuối cùng là bị Diệp Thu ôm mới nằm dài trên giường. Về phần Diệp Thu chính mình, có vẻ như còn giống như có chút cảm lạnh. Ai, Chính Hoan lão sư nói không sai a, người trẻ tuổi cũng phải tiết chế điểm a. Buổi sáng 7 giờ, Tiểu Mộng Mộng rời giường, Diệp Thu chiếu cố nữ nhi cùng một chỗ rửa mặt đi qua. liền đi đầu xuống dưới nhà ăn ăn cơm đi. Về phần Đường Ánh Tuyết, còn không có theo tối hôm qua kích động tương đương tình bên trong khôi phục lại. Tiếp tục nằm ở trên giường khôi phục thể lực, chờ đến ăn điểm tâm xong, Diệp Thu cho Đường Ánh Tuyết gói một điểm bữa sáng đi lên. Ba người tại trong nhà khách chờ đợi cho tới trưa, thẳng đến ăn cơm trưa thời điểm, Đường Ánh Tuyết lúc này mới thoáng có một chút khí lực. Buổi trưa, Lưu Chính Hoan tới kêu cửa, sau đó mang theo ba người thu thập xong hành lý, ngồi chung lấy Lưu Chính Hoan xe chuyên dụng đi tới lúc trước mang Diệp Thu cùng đi qua tư nhân hội quán bên trong dùng cơm. Sau khi ăn cơm trưa xong, ba người liền cùng Lưu Chính Hoan cùng một chỗ tiến về phi trường, chuẩn bị trở về đế đô. Lần này trong đội chiến thu lại sau khi kết thúc, đám đạo sư có một tuần lễ có thể đi xử lý chính mình sự tình. Các học viên nhưng có một tuần lễ ngày nghỉ có thể buông lỏng. Bởi vậy, Diệp Thu chọn lọc tự nhiên về nhà. Tiểu Diệp A, liên quan tới lần này kiện tụng sự tình, người bên kia chuẩn bị thế nào? Có cần gì ta có thể giúp một tay sao? Trên đường, Lưu Chính Hoan hỏi thăm về trận này chấn kinh đế quốc tố tụng án. Hiện nay, Diệp Thu cáo trạng 48 ra mạng lưới truyền thông sự tình đã huyên náo xôn xao. Cả nước đều biết, tất cả truyền thông lớn, báo chí, tạp chí càng là đem trận này tố tụng án trở thành đế quốc làng giải. Chí trong lịch sử đệ nhất tông ngôi sao danh dự tố tụng án. Mặc kệ kết quả như thế nào, Diệp Thu cùng cái này 48 ra mạng lưới truyền thông xem như hoàn toàn bị ghi vào đế quốc làng giải trí cùng pháp luật đế quốc lịch sử phát triển sử sách tiến lên. Coi như không tệ, Diệp Thu cười cười nói. Tam Nhi bọn hắn một mực đang nỗ lực giúp ta sưu tập chứng cứ. Hiện tại tiền kỳ công tác chuẩn bị đều đã chuẩn bị thỏa đáng, liền đợi đến mở phiên tòa. Nguyên bản, dạng này một trận đạo sư trong đội chiến, thân là tín đồ Tam Tử Tào Tam Thuận ba người tự nhiên hẳn là làm thân hữu đoàn tham dự. Chỉ bất quá mấy ngày nay bọn hắn có chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là giúp Diệp Thu đi sưu tập cái kia 48 ra mạng lưới truyền thông bôi đen, công kích Diệp Thu, cùng đối Diệp Thu tạo thành ảnh hưởng xấu chứng cứ. Đi qua mấy ngày qua sưu tập, cho tới hôm nay buổi trưa, Tào Tam Thuận phát tới tin nhắn, nói cho Diệp Thu tiền kỳ chứng cứ đã sưu tập hoàn tất, đã toàn bộ giao cho luật sư, liền đợi đến giết chết đám người kia. Vậy là tốt rồi, Lưu Chính Hoan mím môi một cái, tựa hồ tại châm trước cái quái gì. Chính Hoan lão sư, nhìn xem Lưu Chính Hoan bộ dáng này, Diệp Thu liền hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn nói với ta? Ai? Lưu Chính Hoan gật đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn giang tay ra nói ra, cũng là một ít nhân tình thói đời. Lưu Chính Hoan nói ra, buổi sáng hôm nay, có mấy người lão giao tình liên hệ với ta, hy vọng ta khả năng giúp đỡ mấy nhà truyền thông năn nỉ một chút, xem có thể hay không giải hòa với ngươi. Nghe được Lưu Chính Hoan câu nói này, Diệp Thu nhẹ nhàng nói ra, Chính Hoan lão sư, trước đây ngài hẳn là cũng giúp ta cùng một chút truyền thông chào hỏi a. Bọn hắn có bán qua ngài mặt mũi sao? Nghe lời này một cái, Lưu Chính Hoan không khỏi sững sờ. Đúng a, phàm là cho mặt mũi lúc trước liền không có lại tiếp tục bôi đen Diệp Thu. Về phần không nể mặt, ta còn quản bọn họ quả banh. Lưu Chính Hoan trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.